Tu La Vũ Thần, chương 814, ta gọi là Sở Phong, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi là nói hắn là vô tình, vị này tiền bối, nói cũng không thể nói lung tung, này Sở Phong tuy rằng chiến lực nghịch thiên, hơn nữa thủ đoạn siêu nhiên, nhưng là theo bên ngoài đến xem cùng kia vô tình đích nghe đồn, đã có chút xuất nhập, ngươi nói như vậy có thể có chứng cớ. Bạch Phát lão giả trong lời nói, khiếp sợ toàn trường, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Không nhân khác chỉ vì vô tình đích hàng đầu rất thịnh, hiện giờ phương Đông Hải vực ai chẳng biết nói, từ mờ ảo tiên phong đích võ văn tiên cảnh bên trong, phương Đông Hải vực liền xuất hiện một vị tên là vô tình đích tuyệt thế kỳ tài. Hiện giờ, vị kia vô tình đích các loại nghe đồn không dứt bên tai, nói cái gì đích đều có, nhưng không thể phủ nhận chính. Là kia vô tình đã muốn bị dự vi, ngày sau có thể cùng họ Mộ Dung tìm ganh đua cao thấp đích tồn tại. Cứ việc rất nhiều người cũng chưa gặp qua vô tình, nhưng là vô tình tên này, đã muốn bị phủng tới rồi một cái rất cao đích độ cao, thậm chí nói này là trong truyền thuyết chính là nhân vật cũng không đủ. Mà đương kia tựa như truyền thuyết đích tồn tại, tựu ra hiện tại chính mình trước mặt khi thường thường sẽ làm nhân có loại như lâm cảnh trong mơ bàn đích cảm giác hội cảm thấy được rất không chân thật, chính mình cũng không tin tưởng này chính là thật sự. Hừ, lão phu mới từ tội ác khe sâu trở về kiến thức qua Chu Tiên quần đảo cùng tàn đêm ma tông đích đại chiến là lúc Chu Tiên quần đảo đích thiếu đảo chủ, xuất ra quá nhất kiện vương binh, nhưng sau lại kia vương binh lại bị vô tình cướp đi, hơn nữa, lão phu chính mắt thấy kia kiện vương binh cùng vô tình nhận chủ kia vốn là họ Mộ Dung tầm đích vương binh, cũng không nhưng nhận chủ vô Sở Phong, lại xuất hiện trong truyền thuyết đích thần phục vô chủ, như thế nào thần phục vô chủ, các ngươi biết sao? Kia lão giả đem cao ngạo đích ánh mắt quét về phía mọi người. Mà mọi người giờ phút này đã sớm ngây ra như phỗng, bị lão giả theo như lời chi nói thật sâu kinh ngạc đến ngây người, gặp lão giả nhìn quét lại đây, đều là liên tục lắc đầu, lấy bọn họ loại này kiến thức như thế nào có thể nghe qua thần phục vô chủ. Nhìn đến mọi người kia không biết đích phản ứng sau, Bạch Phát lão giả cười nhạt, thần thái càng hiền cao ngạo, rất là đắc sắc đích nói, gặp các ngươi đích bộ dáng cũng không biết, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi giảng thuật một phen, cho các ngươi được thêm kiến. Thức vương binh có trí tuệ cho nên chúng nó nhận chủ có chút bất đồng, nhất phổ biến đích nhận chủ kỳ thật chính là hợp tác quan hệ mà thôi, nói cách khác vương binh thành công nhận chủ một người, nó hội đem lực lượng của chính mình tá vô chủ nhân, đồng thời cũng dùng chủ nhân đích lực lượng làm dịu chính mình, nếu là một ngày kia chủ nhân chết đi, hoặc là mạnh mẽ bị chặt đứt liên hệ trong lời nói, như vậy vương binh liền đem giải trừ loại này hợp tác quan hệ, đạt được tự do thân, có thể một lần nữa lựa chọn chủ nhân, nhưng là vương binh còn có mặt khác một loại nhận chủ phương thức kia đó là thần phục vô chủ. Này thần phục vô chủ là vương binh cam tâm tình nguyện đích thần phục vô chủ nhân, cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử cuộc đời này này thế, chỉ có này một cái chủ nhân, không ai có thể theo này chủ nhân trong tay. Đem nó cướp đi, cho dù cướp đi, cũng sẽ không vì hắn nhân sử dụng, nếu là này chủ nhân đã chết kia nó cũng sẽ đi theo chủ nhân đang tiêu vong, này thần phục vô chủ còn tồn tại truyền thuyết bên trong, phương Đông Hải vực phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá có thể làm cho vương binh thần phục vô chủ đích nhân, vô luận là năm đó danh chấn phương Đông Hải vực đích ma tông đứng đầu, còn có kia đốt thiên thánh giáo đích tuyệt đỉnh thiên tài họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, cũng không có thể làm cho vương binh thần phục vô bọn họ, cho dù là hiện giờ Chu Tiên quần đảo đích đảo chủ cũng đồng dạng không thể, nhưng là vô tình, lại làm được ngày đó đang ở tội ác khe sâu người toàn bộ đều là chính mắt tới rồi kia kinh người đích một màn, tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp phương Đông Hải vực, cái kia thời điểm các ngươi sẽ tin tưởng ta lời nói là thật là giả, mà giờ phút này, này vô tình sở trì vương binh, vô luận là uy thế vẫn là hình thái, đều cùng vô tình tự họ Mộ Dung tìm trong tay cướp lấy đích vương binh giống nhau như đúc, cho nên ta kết luận, người này định là vô tình không thể nghi ngờ, nếu không hắn không có khả năng sử dụng cái này vương binh. Bạch Phát lão giả đích này phiên lên tiếng, nói có lý có theo, hơn nữa phi thường lớn thanh, cố ý làm cho hoa trong cốc ngoại đích tất cả mọi người nghe được rành mạch. Mà hắn đích này phiên nói, quả thực hình đồng tình thiên phích lịch, vô luận là từ gia người cũng tốt, vẫn là ngoại lai người cũng thế, không có chỗ nào mà không phải là chấn động. Trước không nói lão giả sở giảng tội ác khe sâu nội tàn đêm ma tông cùng Chu Tiên quần đảo đích đại chiến là chuyện gì xảy ra, chỉ cần là vô tình cướp đoạt họ Mộ Dung tầm đích vương binh, hơn nữa làm cho vương binh thần phục vô chính mình, đã muốn làm cho người ta nhóm khiếp sợ đích khó có thể tự gánh vác, bởi vì việc này nếu là thật sự kia thực tại quá mức kinh người. Phía trước mọi người còn lấy vô tình cùng họ Mộ Dung tìm làm đối lập, cảm thấy được hai người đều là khó được đích thiên tài, vô tình ngày sau rất có thể chính là họ Mộ Dung tìm, lớn nhất đích đối thủ. Nhưng nếu là lão giả lời nói là thật, chẳng phải là vô tình đã muốn siêu việt họ Mộ Dung tìm, nếu không lại như thế nào hội theo họ Mộ Dung tầm đích trong tay đoạt được vương binh. Chính là, họ Mộ Dung tìm ra sao chờ tu vi, mọi người đều biết họ Mộ Dung tìm, chính là tám phẩm võ quân, vô tình đâu. Cho dù trước mắt này Sở Phong là vô tình, nhưng là nhiều nhất là ba phẩm võ quân, ba phẩm võ quân còn hơn tám phẩm võ quân, này quả thực là không có khả năng chuyện tình a. Trong khoảng thời gian ngắn các loại khiếp sợ cùng nghi vấn, hồi tưởng ở hoa trong cốc ngoại, không thể phủ nhận chính là, mọi người đều bị Bạch Phát lão già đích này phiên nói, cấp hoàn toàn kinh sợ tới rồi. Xin hỏi một tiếng, vị kia cùng tử gia nhà chủ giao chiến người trẻ tuổi, ngươi là phủ thật sự chính là vị kia vô tình đại nhân. Khó hiểu rất nhiều, có gan lớn người hiểu chuyện thế nhưng trực tiếp hỏi hướng về phía Sở Phong, hơn nữa thái độ thập phần cung kính, không dám có một tia bất kính. Mà hắn lời này vừa nói ra cơ hồ hoa trong cốc ngoại một mảnh yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người là mặc không lên tiếng, ngừng lại rồi hô hấp nhìn về phía Sở Phong, cùng đợi Sở Phong đích đáp án, liền ngay cả tử gia người cũng không ngoại lệ, bởi. Vì Sở Phong có phải hay không vô tình vấn đề này, thật sự quá trọng yếu. Trên thực tế, chuyện tới hiện giờ, Sở Phong đã sớm đã muốn làm tốt tuyên bố chân tướng đích chuẩn bị, cho nên hắn cũng rõ ràng không hề giấu giếm, mà là lạnh nhạt cười theo sau tay áo bào che mặt, đương kia tay áo bào hạ xuống hết sức, khuôn mặt đã là đại biến, hóa thành một cái 20 tuổi tả hữu đích thanh niên bộ dáng, mà này bộ dáng đúng là vô tình đích bộ dáng. Biến hóa quá bộ dáng sau, Sở Phong cười nhìn về phía vị kia đầu bạc lão nhân, nói, vị này tiền bối, ngươi khả nhận thức ta. Chấm, nhận thức ngươi chính là vô tình, đây là vô tình đích thực dung, mọi người mau nhìn, đây là vô tình đích đội hình, này Sở Phong quả nhiên là vô tình. Gặp Sở Phong nhưng lại cùng với đối thoại kia Bạch Phát lão già, nhưng lại kích động không thôi. Liền giống như đây là nhất kiện cỡ nào quang vinh chuyện tình bình thường. Cái gì, đây là vô tình sao? Hắn thế nhưng dịch dung, nói như vậy, hắn chẳng phải là thật sự là vô tình. Mà giờ khắc này, từng trận kinh hô liền bắt đầu ở hoa trong cốc ngoại vang vọng đứng lên, trước không nói Sở Phong giờ phút này biến hóa đích diện mạo, chỉ cần Sở Phong cùng lão già đích đối thoại, đã muốn thuyết minh hết thảy. Không, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng thản nhiên mở miệng theo sau tay áo bào lần thứ hai che mặt hóa thành Sở Phong đích vốn khuôn mặt lúc này mới cười nói, vô tình là ta, Sở Phong cũng là ta, nhưng đều không phải là Sở Phong là vô tình, mà là vô tình là Sở Phong, chuyện tới hiện giờ ta cũng không phương nói cho mọi người một sự kiện, ở mờ ảo tiên phong thượng đích vô tình đích thật là ta, ở tội ác khe sâu xuất hiện. Đích vô tình cũng là ta, nhưng vô tình bất quá là ta lập đích giả danh, nhưng không thể tưởng được mọi người đối ta như thế chú ý tới rồi loại tình trạng này, ta cũng không nhẫn tái kỳ mãn mọi người, kỳ thật Sở Phong mới là của ta vốn tên là, mà giờ phút này đích ta, mới là thật thật đích ta tên là Sở Phong. Cách chương,